Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3356, 4 cảnh giới cổ thánh, 1, góc truyện audio.com, đẳng cấp cụ thể cũng không có xác định, chỉ là hậu nhân dựa theo thực lực chênh lệch cùng đặc thù tạm thời cho xưng hô chỉ có thể làm tham khảo. Trương Hoàng Thiên chậm rãi nói, đột phá cổ thánh, huyết mạch liền có thể tiếp tục kéo dài tựa như Trương gia chúng ta. Lực lượng huyết mạch có lưu giữ trong tộc chính là bởi vì có một vị tiên tổ đạt tới loại cảnh giới này. Bởi vậy, loại cảnh giới này cũng được xưng là huyết mạch kéo dài, là tiêu chí tấn cấp đến cổ thánh. Huyết mạch kéo dài, Trương Huyền gật đầu, đạt tới loại cảnh giới này, huyết mạch liền có thể kéo dài. Hiện tại xem ra, Viên Đào, Yêu Dị Huyền Đao, Ngoan Nhân, hầu như đều là loại thực lực này, lúc trước một sách đập chết cổ thánh dị linh tộc cũng gần như là loại tu vi này. Thuộc về yếu nhất trong cổ thánh. Cảnh giới thứ hai, là đệ tử lúc trước của Khổng Sư trong 72 thánh, trừ thập hiền ra, 62 người còn lại là như thế, bởi vậy bị hậu nhân xưng là chư tử bách gia. Trương Hoàng Thiên nói tiếp, chư tử bách gia, đây là một loại cảnh giới. Trương Huyền ngẩn ngơ, chỉ là một loại xưng hô, đại biểu cảnh giới, còn tên gì không quan trọng. Trương Hoàng Thiên tiếp tục nói. Cảnh giới thứ ba, gọi tích huyết trùng sinh, nói cách khác, đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tuổi thọ chưa tới, dù bị người chém xuống đầu lâu, cũng có thể lần nữa phục sinh. Ta chính là loại cảnh giới này, vì lẽ đó máu của ta vượt xa cổ thánh huyết khác, càng thêm cường đại. Trương Huyền chấn động, còn tưởng rằng đạt tới cổ thánh, liền có thể làm được tích huyết trùng sinh, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Có thể làm được điểm này, coi như ở trong cổ thánh, chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh phong. Cảnh giới cuối cùng thì sao? Trương Huyền nhịn không được hỏi, cảnh giới cuối cùng, mặc kệ danh sư đại lục hay chư tử bách gia, trừ Khổng Sư, hầu như không có người có thể đạt tới, nghe nói, đến loại cảnh giới này, có thể phá toái hư không, so sánh với tiên sứ. Bởi vậy cũng được xưng là phá toái hư không, hoặc tiên sứ cảnh. Đương nhiên, ta cách loại cảnh giới này còn rất xa, cụ thể như thế nào, cũng không rõ ràng. Trương Hoàng Thiên nói, tiên sứ cảnh, nội tâm Trương Huyền nổi lên gợn sóng. Hắn nghe qua, ở trong hang lần đầu tiên gặp Ngoan Nhân, cái tên này từng nói qua, bản thân là tiên sứ cảnh, lúc ấy không hiểu rõ cảnh giới, nên không quá để ý, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là cổ thánh cao nhất. Cũng là nói, Ngoan Nhân bây giờ nhìn lại chẳng ra sao cả, trên thực tế, khi còn sống quả thực là nhân vật cao nhất đại lục. Khó trách Khổng Sư cũng bị nhốt, không cách nào thoát thân. Cái kia, Nhan Thanh cổ thánh có thực lực gì? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Nhan Thanh cổ thánh, hẳn là trong đám cổ thánh tu vi cao nhất, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Hắn đồng dạng là tích huyết trùng sinh, chỉ bất quá cao hơn ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Trương Hoàng Thiên nói, bất quá vẫn không có đạt tới tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Loại cảnh giới này, không có cổ thánh lực duy trì, đã rất khó tinh tiến. Trương Huyền giật mình, trong mắt mang theo nghi ngờ. Nói như vậy, ta có phải nên muốn nhiều cổ thánh huyết cấp bậc tích huyết trùng sinh hay không? Không sai, loại cổ thánh huyết cấp bậc này, uy lực lớn nhất, hiệu quả cũng lớn nhất. Trương Hoàng Thiên gật đầu. Tốt, Trương, góc truyện audio.com, Huyền hiểu được, đối thoại của bọn họ, đều là truyền âm, tốc độ cực nhanh, trước sau chẳng qua hơn 10 hô hấp, bên này mới vừa nói xong, liền nghe thanh âm của Bạch Tôn giả vang lên. 50 giọt cổ thánh huyết tốt, thánh thú nhất tộc ta mua. Thanh âm thô cuồng, mang theo khí thế bế nghĩa thiên hạ. Cách Trương.